Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, huynh đệ. Ngươi không trước lục vì kính, ta rất khó sẽ giúp ngươi a. Hải Thành một giảng giải xong, Tử Vong ngắm bắn, nội tình. Kiều Tử Khương liền lập tức muốn ra đối sách. Trong tình báo biểu hiện đối phương chỉ là một đám lực lượng đẳng cấp không cao hơn C cấp lâu la. Bọn hắn nơi này có B cấp cường giả, thấp nhất cũng là D cấp lực lượng trung kiên, hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương, lợi dụng tương đối dễ dàng khống chế xuất xứ đại uy lực hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí. Kết hợp bình thường tu vi, khai phát ra trong nháy mắt lực bộc phát cao bí kỹ. Chỗ tốt rất nhiều, chính là chân tướng tổ chức một cái nghiên cứu phương hướng. Cho nên Kiều Tử Khương đối với phương diện này đối kháng cũng không xa lạ gì. Nàng nghe xong lập tức nói ra, ta lập tức thanh hắc xà long phàm thả ra, để nó đi dò rét chung quanh 20 km bên trong đỉnh cao. Nơi này là sơn cốc địa hình, bọn hắn muốn tái phát lên xa như vậy khoảng cách công kích, chỉ có thể chuyển rời đến cái khác đỉnh núi thiết hạ mới chỗ nấp. Long phàm bay cực nhanh, lại xảy ra tính giảo hoạt, cực hội ẩn tàng, điều tra kinh nghiệm phong phú, hiệu suất cực cao, so phổ thông điều tra công cụ mạnh hơn gấp trăm lần. Chờ hắn xác định ngắm bắn người chỗ, chúng ta liền chia binh hai đường, một đường tiêu diệt ngắm bắn người, một đường tiếp tục công kích mục tiêu điểm. Đang khi nói chuyện, nàng thon dài trong tay ngọc đã xuất hiện một đầu chính cuộn lại vờ ngủ cảm giác hắc xa. Kiều Tử Sơn ngẫm lại, gật đầu nói, cũng tốt, Tử Vong ngắm bắn, tránh không xong, nhưng Long Phàm chính là khắc tinh, coi như bị phát hiện, cũng không sợ bị đánh chết. Người có hắn thần hồn lạc ấn, có thể tốn hao lực lượng phục sinh nó. Đầu kia hắc xà nghe vậy lập tức tỉnh lại, ngẩng đầu bất mãn nói, ta không sợ chết, liền chuyên để cho ta làm nguy hiểm nhất sống đúng không? Tử Vong ngắm bắn đáng sợ như vậy, hiện tại ta là ngươi nhân viên tạm thời, không là nô lệ, ta phải thêm tiền lương, thêm tiền thưởng. Kiều Tử Khương lập tức gật đầu, lập tức xuất phát, ngươi yêu cầu toàn bộ cho ngươi thỏa mãn. Hắc xà long phàm nghe xong, lập tức cảm thấy có thể thừa dịp, khó được cái này khôn khéo nữ nhân trí thông minh hạ xuống. Thế mà đáp ứng dễ dàng như vậy, hẳn là cái kia, Tử Vong ngắm bắn. Kiều Tử Sơn không có tính nhắm vào phòng bị đều chịu không được. Muốn đến nơi này, nó lập tức tăng giá. Đúng, ta hiện tại còn chỉ có thể, một mực cũng không thể chơi game. Các ngươi đến cho ta làm cái cao thâm phương pháp tu luyện. Có thể giống long như thế luyện ra móng vuốt đến. Các ngươi chân tướng tổ chức văn hợp thành quán nơi đó khẳng định có. Liền là một mực không nỡ cho ta hối đoái. Kiều Tử Khương vừa định phát tác, tra tấn một cái này hắc xà. Nhưng sau đó tưởng tượng, lại cắn răng đáp ứng. Đi, nếu như là ngươi tìm tới chỗ nấp chỗ, lập xuống công lao, ta liền cho ngươi hối đoái. Nhưng nếu như là vị kia đang tại truy kích địch nhân thần long tôn giả hoàn thành, không liên quan gì đến ngươi, vậy chỉ có thể cho ngươi điểm vất vả phí. Hắc xà long phàm biết đã đến ranh giới cuối cùng, nó một mực đi theo Kiều Tử Khương, vừa rồi lời nói toàn bộ nghe thấy, tự nhiên biết nên như thế nào tìm chỗ nấp chỗ, gật đầu đáp ứng. Siêu, một cái bay ra khe núi, ra ngoài điều tra. Lúc này, đằng sau Mạc Hưng nghe được Kiều Tử Khương lúc nói chuyện, lập tức có một loại trực giác, vị kia không chỗ này chỗ hiệp khách giáp, thần long tôn giả, chỉ sợ đã thanh việc này giải quyết. Lần này hắc xà nhiệm vụ hẳn là 10 điểm đơn giản. Quả nhiên hắn chỉ thấy Kiều Tử Khương an bài xong hắc xà ra ngoài điều tra về sau, lại lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, cấp tốc đánh chữ, chỉ sợ chính là tại liên hệ hai vị kia tôn giả xác nhận việc này. Hắc xà long phàm vừa mới bay đi không lâu, một bên chính ẩn giấu chó vàng Tiết Bá. Đột nhiên cái mũi co rúm mấy lần, lặng yên không một tiếng động địa chạy ra che đậy chỗ, hướng ra phía ngoài chạy tới. Chó đen thấy thế, lập tức đuổi theo, không lạc hậu nửa bước. Hắc xà long phàm lúc đầu chính quanh quẩn trên không trung lấy, chuẩn bị hướng một chỗ sơn phong bay đi. Ở trên cao nhìn xuống trông thấy hai chó động tĩnh, lập tức ánh mắt sáng lên, từ không trung lặng yên không một tiếng động địa đi theo. Hai vị kia tôn giả đang làm gì? Người khác có thể nghĩ đến, hắn chẳng lẽ liền nghĩ không ra? Hắn cùng hai vị kia tôn giả thế nhưng là sớm có giao tình. Không bao lâu, hai chó tại một chỗ trong rừng cây, cùng hiệp khách giáp gặp nhau. Phù phù, một tiếng, một cái trung niên nữ nhân bị hiệp khách giáp nhét vào chó vàng trước mặt. Hiệp khách giáp, Tiết Bá, nghe cái này mùi vị con gái, có thể hay không tìm tới hắn đồng bọn? Chó vàng Tiết Bá lập tức cúi đầu tại nữ nhân trên người khẽ ngửi. Lập tức liền nói, có thể, nàng trước đó hết thảy cùng 8 người tiếp xúc qua, có 3 người là nàng vừa mới tiếp xúc qua. Nhìn như vậy đến, nàng vừa mới tiếp xúc qua 3 người kia, liền hẳn là ngắm bắn Bách Lý Đặc nhóm người kia. Mặt khác 5 người là tại một ngày trước tiếp xúc, cách nơi này không xa. Cho ta 10 phút đồng hồ thời gian, liền có thể truy tung đến bọn hắn giờ phút này chỗ. Hiệp khách giáp, phía trước dẫn đường. Chó vàng Tiết Bá nghe vậy, lập tức liền hướng một nơi chạy tới. Hiệp khách giáp thấy thế, một có quản hay không trên mặt đất nữ nhân kia, liền muốn đuổi theo. Cầy quái thứ nhất, hệ thống trong không gian. Phương Ninh từ hệ thống thị giác bên trong thấy cảnh này, liền muốn mở miệng nhắc nhở cái nào đó cứ thế hàng. Chí ít thanh nữ nhân này đưa đến Kiều Tử Sơn bên kia lại nói, tốt xấu là trọng yếu phạm nhân, thả cái này dã ngoại hoang vu, đợi nàng khôi phục lại, còn muốn thả nàng chạy trốn không thành. Lúc này chó đen lại tranh thủ thời gian, gâu gâu, vài tiếng, vượt lên trước kêu lên, chủ nhân, nữ nhân này bọn hắn nói xong giống giá trị 100 triệu đô la Mỹ tới. Hiệp khách giáp nghe vậy lập tức dừng lại, ánh mắt sáng rõ. Chó vàng nghe vậy lập tức liền dùng chân trước chợt vỗ mình đầu chó, chí giả ngàn lo tất có vừa mất, mình thế nào liền chỉ mới nghĩ lấy truy địch, thanh cái này đại sự đem quên đi, thế mà để cái này đen tư không công đoạt ta công lao. Chó đen có lập công cơ hội, đã không còn trước đó ủy khuất, vậy không để ý tới hội chó vàng chừng tới nhãn thần hung ác. Đem vừa mới nghe được liên quan tới tử vong ngắm bắn, tình báo, đắc ý đưa cho nhà mình chủ nhân nói rõ chi tiết qua một bản. Hiệp khách giáp nghe xong, thế mà xô đưa người sờ lên chó đen đầu chó, khích lệ nói, làm rất khá. Bản tọa trở về liền cho ngươi cái giải thưởng lớn. Chó đen Bách Lý Đặc đầu chó bị sờ, toàn thân đều tải mềm mại, càng thêm đắc ý. Hoàng lão đại luôn luôn tự xưng là trí thông minh qua chó, không nghĩ tới bị mình cướp được đại công. Hiệp khách giáp, tốt, Bách Lý Đặc ngươi bây giờ liền thanh nữ nhân này điêu trở về đưa cho Kiều Tử Sơn bọn hắn. Nhớ kỹ hướng bọn hắn yêu cầu tiền thưởng, bọn hắn về sau nếu có thể tra hỏi ra tử vong ngắm bắn phương pháp, gọi hắn nhóm đồng dạng đến cho chúng ta một phần. Chó đen nghiêm ngồi xổm tốt, duỗi ra chân trước, như ngài mong muốn, chủ nhân. Hiệp khách giáp gật gật đầu, rất tốt, có tùy tùng hiệu suất liền là cao. Hắn quay đầu nhìn về phía chó vàng, hiện tại Tiết Bá, chúng ta tiếp tục đi. Đang lúc một người hai chó muốn tách rời lúc này đột nhiên từ trên không lao xuống tiếp theo đầu hắc xà tới. Hiệp khách giáp không nhúc nhích, đen vàng hai chó ngược lại đồng thời bị giật mình, ngửa đầu hướng lên trời. Xông nó liền, gâu gâu, gọi mở, chớ gọi, chớ gọi, hai vị tiên chó, là người quen. Là người quen à? Hắc Xà Long phàm miệng nói tiếng người, vội vàng giải thích. Hiệp khách giáp khoát tay ngăn lại chó sủa. Bản tọa nhớ kỹ ngươi, ngươi gọi Long Phàm, là kiều tử Khương điều tra binh. Long Phàm đầu liền chút, chính là, tôn giả trí nhớ thật tốt. Không biết vị kia Bạch Long tôn giả ở đâu? Lần trước từ biệt, một mực không có gặp mặt, bị người ra roi, vừa rồi không có cách nào chủ động ra đến gặp mặt nói lời cảm tạ. Thật là hổ thẹn, hệ thống không gian, hệ thống, ký chủ, người thư hữu Long Phàm tới. Khác ngồi tại cái kia chứa người đang suy nghĩ à, muốn đừng đi ra ngoài gặp mặt. Phương Ninh lúc này chính lấy hình người tư thái ngồi tại máy tính trên ghế. Một tay nâng cằm lên, cau mày, một câu không nói, một phái người đang suy nghĩ tư thế. Vừa rồi kém chút bởi vì cái nào đó cứ thế hàng hành vi, khiến cho hắn cái này kiếm không dễ tạo hình bỏ giờ. Cũng may có chó đen tiểu đệ giúp đỡ mình nhắc nhở mới duy trì ở. Hắn từ vừa rồi một mực tại lặp đi lặp lại nghĩ đến hệ thống nhắc nhở bên trong một câu. Hệ thống tiêu hao 5 cái chính khí rãnh, tiêu hao 5 cái nộ khí rãnh, kích hoạt phòng ngự chiêu thức, cương khí hộ thân. Mẹ trứng, hiện tại chính khí rãnh hết thảy liền có 18 cái. Nộ khí rãnh mới 12 cái. Cái sau mặc dù có thể dựa vào chính mình nổi giận bổ sung, mấu chốt mình cũng không phải có thể kịp thời nổi giận. Cho nên hắn cực kỳ phát sầu a. Hắn biết đó là súng ngắm đánh ra tới công kích. Về sau giống loại công kích này nếu tới cái tam liên, chẳng lẽ không phải muốn hỏng việc? Hệ thống đại gia chưa từng cân nhắc chu toàn qua, một mực đều tại sóng, nhìn thấy đại boss lúc càng là hoàn toàn thể hiện điểm ấy. Hắn lại đến cân nhắc, không phải hắn chơi lấy, hệ thống đại gia đột nhiên quỳ, còn chơi cái giảm đi. Lúc này nghe được Long Phàm tới chơi, trong đầu hắn hồi tưởng quá lúc Kiều Tử Khương nói chuyện qua. Một đạo thiểm điện trong đầu xẹt qua. Lập tức một cái đại não động xuất hiện, Phương Ninh lập tức liền nói, người này tới đến vừa lúc, bản tọa có hoạch định một đại kế chính phải rơi vào trên người này. Hệ thống ngữ khí khinh, thường, ra ngoài giả bộ, Phương Ninh mới không để ý tới biết cái này hai bút. Chờ mình não động đi ra, cái này hai bút liền phải quỳ xuống. Hắn lập tức biến trở về Bạch Long tư thái, bay ra hệ thống không gian, đột nhiên xuất hiện tại Hắc Xà Long Phàm trước mặt. Ha ha, Long hiền đệ, hồi lâu không thấy, gần đây tốt không? Hắc Xà Long Phàm thấy đối phương không có lạnh nhạt mình, hết sức cao hứng nói, Bạch Long tôn giả, trước đó là ta có mắt không biết Thái Sơn, về sau nhờ có ngài không nhớ hiềm khích lúc trước. Để thần Long tôn giả vì ta nói chuyện, ta hiện tại mới có thể được sống cuộc sống tốt. Lần này ta là tới chuyên tạ ơn. Phương Ninh đi theo cười nói, ha ha, cùng là thư hữu, làm gì khách khí, tạ ơn lời nói không cần nhắc lại. Bản tọa từ trước đến nay lấy hiệp nghĩa làm gốc, làm việc tốt đều là xuất từ bản tâm, không màng hồi báo. Hắc Xà Long Phàm thấy đối phương thế mà nhiệt tình như vậy dễ nói chuyện, nghĩ thầm có lẽ khả năng có hy vọng. Nó khẽ cắn môi, trực tiếp liền nói, phía dưới nữ nhân này hẳn là liền là vừa rồi yếu hại tiên chó ác nhân. Phương Ninh, chính là bản tọa huynh đệ, thần Long tôn giả vừa mới diệt đám kia tay bắn tỉa, đây là bắt sống một cái. Đã vừa mới mệnh lệnh đen chó đi thanh nàng mang về giao cho các ngươi. Hắc Xà Long Phàm nghĩ thầm, quả là thế, mình một điểm không có đoán sai. Kiều Tử Khương bố trí chu toàn, phái ra bản thân không nói, đoán chừng lập tức còn muốn cùng hai vị tôn giả tiến hành liên hệ xác nhận. Như lâm đại địch bình thường, nhưng lại không biết cái này chút tại người ta chân long trước mặt ép căn không gọi chuyện gì. Người ta đây mới gọi là cường, hắn nhưng lại không biết, lúc này Phương Ninh vậy đang dầu dĩ bên trong, phát sầu còn chưa đủ mạnh. Hắc Xà Long Phàm, hai vị tôn giả thần thông quảng đại, ta thật là 10 điểm bội phục. Phương Ninh đi vòng vèo quấn đến thật sự là mệt mỏi. Lập tức liền nói, được rồi, chúng ta trước sớm gặp qua. Còn đại chiến đếm rõ số lượng trăm hiệp, đều biết lẫn nhau nội tình. Ngươi không cần vòng quanh, bản tọa biết ngươi mát. Ngươi tại Kiều Tử Khương thủ hạ làm công, lần này tới là muốn chia lên một chút công lao à. Hắc Xà Long Phàm, hắc hắc, một cười. Đầu liền chút, vậy cũng là tại hạ trước kia không biết tôn giả chân thân nha. Mới sẽ không lễ, hiện tại tự nhiên không dám. Tôn giả trí tuệ hơn người, một cái liền xem thấu tại hạ tâm tư. Thực sự hổ thẹn, lần trước ân tình còn không có báo đáp, lần này lại muốn làm phiền tôn giả. Phương Ninh nghe vậy ý vị thâm trường nói, làm phiền ngược lại không thể nói. Cũng là một câu sự tình, chỉ là huynh đệ, người lúc này không trước lục vì kính, ta lại rất khó sẽ giúp ngươi. Hắc Xà Long Phàm ngẩn ngơ, đây là ý gì? Hoàn toàn nghe không hiểu. Cái này Bạch Long tôn giả hiện tại làm sao trở nên như thế thâm bất khả trắc? Phương Ninh còn không có trang bức xong, lúc này hệ thống đại gia cho hắn truyền âm, đừng giả bộ a, lại lề mề vài câu. Quái nếu là chạy a, ta tìm ngươi tính sổ sách. Lập tức Phương Ninh mới thu liễm, vội vàng phân phó hai chó vài câu, lại để cho Hắc Xà Long Phàm đuổi theo thần long tôn giả. Hắn mình đương nhiên tiếp tục lùi về hệ thống không gian cầu thả lấy. Hắc Xà Long Phàm không sợ chết, hắn đáng sợ đến muốn chết, mà hai đầu chó thì dựa theo Phương Ninh phân phó làm xong việc. Chó đen mang theo cái kia trung niên nữ nhân tại một nơi nào đó giấu cực kỳ chặt chẽ. Chó vàng một lần nữa hướng địch nhân chỗ chạy tới. Hệ thống đại gia lập tức mới hài lòng. Khống chế hiệp khách giáp đi theo chó vàng đằng sau. Hướng phụ cận cái nào đó địa điểm cùng nhau chạy như điên. Nơi này là sơn lâm rậm rạp khu vực. Tác địch quá trình bên trong. Cái nào đó bay không có cách nào lại dùng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.